Luân hồi đan đế, chương 1426 thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiếu Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lập tức nhớ tới Khư Thị Dương quản sự đề cập tới danh tự này. Cái này làm cho hai người ánh mắt đều là lạnh lùng. Còn như cái này thiệp Lăng Vân khẳng định sẽ không để cho Lạc Thiên Thiên đi. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp đem cái này thiệp mời xé. Mục Thành Khương Thiếu, Lạc Trấn Huy thần sắc ngưng trọng. Lăng tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, cái này Khương Thiếu, hơn phân nửa chính là Mục Thành Khương gia người. Lạc tộc trưởng đối với cái này Khương gia hiểu rõ nhiều ít. Lăng Vân hỏi, Mục Thành thực lực xa không Ngọc Sơn Thành có thể so sánh. Lạc Trấn Huy nghiêm nghị nói, mà Khương gia, là Mục Thành năm lớn một trong những gia tộc sừng sững mấy ngàn năm uy tín lâu năm gia tộc. Theo ta biết, thế hệ này Khương gia đứng đầu gừng thừa diễn, chính là cấp tột cùng Trúc Chiếu cao thủ. Mục Châu trừ Mục Thành bên ngoài, có 37 thành, cái này 37 thành, sau lưng đều do 5 đại gia tộc bóng dáng, xem Ngọc Sơn thành cổ khư chính là do lấy Khương gia làm chủ mấy cái thế lực liên hiệp nắm trong tay. Lăng Vân ánh mắt híp lại, cái này Khương gia, còn thật không thể khinh thường, ít nhất lấy hắn thực lực bây giờ, là không thể nào cùng Khương gia chống lại. Khương Thiếu tên Khương Minh Hoa, là Khương gia con thứ 7, 29 tuổi u ánh năm đổi võ giả, sanh ra được liền bị vô số quang vòng bao phủ, có thể nói thiên sủng nhi. Lạc Trấn Huy thanh âm bộc phát ngưng trọng, đắc tội người này tuyệt không phải cái gì ung dung chuyện, Lăng tiên sinh nhất định phải cẩn thận. Những chuyện này ta đã biết, đa tạ Lạc tộc trưởng nhắc nhở. Lăng Vân mỉm cười nói, vậy Lạc mỗ liền không quấy rầy Lăng tiên sinh. Lạc Trấn Huy đối với Lăng Vân khá là kính sợ, tự nhiên sẽ không đi khuyên nhủ cái gì. Lăng Vân thực lực so hắn mạnh không biết nhiều ít, hắn cũng không tư cách khuyên nhủ Lăng Vân. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên mâu có vẻ buồn rầu. Lạc sư tỷ, không cần để ý chuyện này. Lăng Vân nói, nghe vậy, Lạc Thiên Thiên tâm thần nhất thời khôi phục chấn định. Quảng cáo, Khương Minh Hoa là đáng sợ, nhưng từ nàng biết Lăng Vân tới nay, Lăng Vân liền chưa bao giờ bỏ qua. Nếu Lăng Vân nói không cần để ý chuyện này, vậy liền nói rõ chuyện này, đối với Lăng Vân mà nói xác thực không coi vào đâu. Long Ngư Sơn Trang, lớn nhất Long Môn Phòng. Phòng khách này, đủ để chứa ngàn người. Giờ phút này bên trong đại sảnh tân khách như mây, khách quý chật nhà. Không chỉ có Ngọc Sơn thành quyền quý, không thiếu cái khác thành trì quyền quý cũng chạy đến nơi này tham gia tiệc. Đám người tiêu điểm là một cái vô cùng đắt tiền chàng thanh niên. Cái này nam tử chính là Ngọc Sơn thành Khương gia lão thất Khương Minh Hoa. Tiệc cử hành bên trong tên kia đi Lạc gia đưa thiệp mời Khương gia người làm trở về. Thất thiếu gia cho Lạc tiểu thư thiệp mời đã đưa đến. Khương gia người làm nói. Khương Minh Hoa ánh mắt hơi sáng. Lạc tiểu thư, nhưng mà Lạc gia Lạc Thiên Thiên. Đây là bên cạnh một người thanh niên nam tử hứng thú bừng bừng nói. Cái này cái chàng thanh niên, bối cảnh mặc dù không bằng Khương Minh Hoa, nhưng ở cái này Ngọc Sơn Thành cũng là hàng đầu nhân vật. Ngọc Sơn Thành mạnh nhất thế lực không phải quận trường phủ, cũng không phải tứ phương dược các mà là hoàng gia. Hoàng gia là Ngọc Sơn Thành phát hiện có trong thế gia truyền thừa xưa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng tứ phương dược các nhóm thế lực không cùng, hoàng gia từ trước đến giờ rất khiêm tốn, cứ việc hắn vòi đã sớm kéo dài đến Ngọc Sơn Thành các ngõ ngách, nhưng trong ngày thường mọi người cũng rất khó cảm ứng được hoàng gia tồn tại. Hoàng gia con em ngày thường vậy rất ít tham gia cái khác con em quyền quý tiệc. Hôm nay là Khương Minh Hoa tới Ngọc Sơn Thành, Khương gia con em lúc này mới ngoại lệ tham gia. Cái này nói chuyện chàng thanh niên chính là hoàng gia con em dòng chính ánh sáng Vàng Bình. Không sai, Khương Minh Hoa lạnh nhạt nói, ta đã cho nàng phát thiệp mời, để cho nàng tới khiêu vũ, tin tưởng chờ lát chúng ta là có thể thưởng thức được Lạc tiểu thư dáng múa. Ánh sáng Vàng Bình ánh mắt sáng ngời, ha ha, Lạc tiểu thư mỹ danh ta cũng là như sấm bên tai, ngày hôm nay nếu có thể thưởng thức được nàng dáng múa, vậy tuyệt đối có thể nhìn no mắt. Bốn phía cái khác tân khách nghe nói như vậy, giống vậy mặt lộ vẻ chờ mong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đám người tân khách diễn cảm nhưng là càng ngày càng cầu quái. Bởi vì trong đại sảnh này, từ đầu đến cuối không có thấy Lạc Thiên Thiên bóng người. Ban đầu mọi người còn lấy là, Lạc Thiên Thiên là muốn rể già tới một ít người đẹp lưỡng thưởng tới chậm, mọi người đối với lần này vậy là có thể hiểu. Có thể đợi sắp xỉ hai tiếng tiệc cũng mau kết thúc, Lạc Thiên Thiên vẫn vô tung ảnh. Cái này một tí ai cũng ý thức được sự việc không đúng. Khương Minh Hoa sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống. Chuyện gì xảy ra, ngươi thật đem thiệp mời đưa đến Lạc gia? Hắn đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía cái đó Khương gia người làm. Khương gia người làm nơm nớp lo sợ nói, thất thiếu gia, nô thì sao dám lừa gạt ngài, ta thật 100% thật đem thiệp mời đưa đến Lạc gia. Được, rất tốt, Khương Minh Hoa không khỏi tức giận. Hắn tin tưởng Khương gia người làm, tuyệt không dám lừa gạt hắn. Như vậy duy nhất có thể chính là Lạc Thiên Thiên không thấy hắn mời. Ngươi lại đi cho Lạc gia mang một câu nói. Hắn lúc này đối với Khương gia người làm nói, nửa tiếng bên trong, nếu là Lạc Thiên Thiên còn không xuất hiện, vậy ta xem Lạc gia cũng chưa có cần thiết tồn tại. Ừ, Khương gia người làm cắn răng nói, giờ phút này hắn đối với Lạc gia, vậy tràn đầy hận ý, không phải Lạc gia, hắn làm sao sẽ chịu đựng Khương Minh Hoa lửa giận. Hắn trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bay ra Long Ngư Sơn Trang, 5 phút không tới liền hạ xuống Lạc gia. Lạc Thiên Thiên, đến Lạc gia, Khương gia người làm trực tiếp gầm lên. Ngươi kết quả đang làm gì, chúng ta thất công tử mời ngươi, ngươi còn dám ở nơi này bày dáng vẻ. Chẳng muốn cửa nát nhà tan nói, liền lập tức cho ta cút ra đây, 10 phút bên trong đến Long Ngư Sơn Trang. Khương Minh Hoa cho hắn hạn định thời gian là nửa tiếng. Hắn thì trực tiếp đem thời gian, nén đến 10 phút. Quảng cáo, tính luôn hắn phi hành 5 phút tương đương với chính là 15 phút. Dám như vậy đối với Lạc sư thì nói chuyện. Đáp lại Khương gia người làm, là một đạo thanh âm lạnh như băng. Lập tức quỳ xuống bồi tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Theo thanh âm truyền ra, một tên hắc y thiếu niên xuất hiện. CMN, tự gánh lấy hậu quả. Khương gia người làm nhìn chằm chằm hắc y thiếu niên, tốt nhiên giận dữ nói. Ngươi chính là vậy Lăng Vân chứ? Ta tới hôm nay cái này, đại biểu là ta Khương gia thất thiếu gia. Mà ngươi, lại dám như vậy đối với ta nói chuyện, đây coi như là mạo phạm thất thiếu gia. Không muốn chết liền quỳ xuống cho ta bồi tội. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt một đạo kiếm quang liền phá không tới. Phốc suy, kiếm quang này nhanh như tia chớp, Khương gia người làm căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị chém đứt một cánh tay. Không muốn chết liền cút, Lăng Vân lạnh lùng nói. À, Khương gia người làm phát ra kêu thảm thiết, nhưng lần này, hắn không dám nói nhảm nữa. Cái này Lăng Vân, nhất định chính là một cái người điên. Trước khi hắn gặp phải những người đó, dù là thế lực so Lạc gia mạnh trăm lần, biết được hắn đại biểu là Khương Minh Hoa, đối với hắn cũng một mực cung kính. Nào nghĩ tới cái này Lăng Vân, lại sẽ như vậy điên cuồng, không chỉ có không sợ còn dám chặt đứt cánh tay hắn. Lăng Vân, Khương gia người làm lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, cùng chạy ra khỏi Lạc gia sau đó, hắn mới oán độc buông xuống lời độc ác. Lăng Vân, ngươi cho ta chờ tất thiếu gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi và Lạc gia cũng chết chắc. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái đó Khương Minh Hoa, xem ra là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tâm thần khẽ nhúc nhích một đạo nhỏ không thể nhận ra bóng dáng từ trong cơ thể hắn cướp ra, đi theo Khương gia người làm đi. Bóng này chính là hắn phân thân, còn Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.